Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp quyển 5 của miễn truyện nha. Thời niên thiếu của Ngô Nhân Địch đó. Chương thứ 26 ăn vả, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo của câu chuyện này. Còn nếu thấy câu chuyện này hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Và đừng quên để lại những cái bình luận nhận xét về cái phần đọc ngày hôm nay ở dưới cái video này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Đời này, Bạch Ly Hỷ ghét nhất chính là mấy kẻ đi phá hỏng pháp khí và mấy kẻ luyện khí ngu ngốc. Vừa hay Ngô Miên đây hội tụ đủ cả hai điều. Lão chỉ hừ một tiếng nhìn y, không thèm để mặt chút nào. Pháp khí tùy theo lòng mình, người muốn điều khiển như thế nào thì như thế nấy. Còn không có cái bản lĩnh kia thì mau trả lại cho ta, ta có thể thay ngươi đi tế thần khí. Trong khi lão nói, một con khỉ sắt toàn thân trắng bóc đi từ bên trong khu luyện pháp khí ra. Con khỉ này nhỏ hơn Saji một chút, nhưng chỉ cần nhìn vào bộ ngực phồng lên của nó thì biết đây là giống cái mà Bách Ly Hy đã chế tạo. Nhìn theo tư thế giang đi của nó lại thấy có phần linh hoạt hơn Saji nhiều. Nó đang bưng đống đồ mà Ngô Miễn và Quý Bất Quy gửi ở đây ngày trước. Sau khi đặt đồ xuống đất, nó nhảy tới bên cạnh Bách Ly Hy. Những pháp khí kia các người mang đi hết rồi, còn đây là thứ các người quên ở chỗ ta. Lần trước ta đã thu dọn xong, chỉ chờ đến giờ để đưa cho các người. Ánh mắt Bách Ly Hy như có như không dừng lại trên chiếc lò luyện đan nhỏ. Trả đủ đồ rồi nha, sau này đừng có mà đi rêu rao là ta thèm khát mấy cái thứ pháp khí này. Vẫn là câu nói kia, đồ đã trả đủ hết, về sau có thể không gặp lại là tốt nhất. Lời này sao lúc nào cậu chúng ta đi cứu viện là tiên sinh Tịch Ứng Chân không thấy nói nhỉ? Quý Bất Quý cười hình hích kiểm tra những món đồ trước mặt. Ông già cũng không để ý, chỉ tiếp tục cười bảo, vậy sau này nếu như có chuyện gì, ông già ta sẽ để tiên sinh Ứng Chân tới tìm lão nói chuyện nha. Chúng ta cũng biết ông ta, chỉ cần bảo Nhậm Tam nói một câu là được rồi. Thầy Quỷ Bất Quỷ nhắc tới sư tôn cũ, Bạch Ly Hy khẽ hừ một tiếng. Vậy các người cứ tìm được ngài ấy đi rồi hăng nói. Nếu tiên sinh Ứng Chân tới thật thì ta nhận. Trong lúc hai ông già đấu khẩu, Bạch Vô Cầu cùng đi tới giùm cha ruột gói ghém hết đống đồ ở trước mặt vào trong bao và quàng lên mình khỉ Sa Di. Thay đồ đạc đã treo lên Sa Di, ông già mới quay lại cười rạng rỡ với Bách Ly Hy. Cái lão già thối này, đừng trách ta không thương lão. Lão có ngón nghề luyện khí tốt như vậy khiến người ta nhìn mà đỏ cả mắt, lại còn có một chỗ dựa lớn nữa. Chỉ cần bố già Tịch Ưng Chân còn sống trên đời này một ngày, lão sẽ không bao giờ lo gặp chuyện. Nhưng bây giờ đã có người để mắt đến bố già, còn dùng lão làm mồi nhử, khó mà đảm bảo sẽ không có lần thứ hai. Ta đây khuyên lão một câu, bảo bối có thể phá pháp khí của lão mặc dù ít, nhưng cũng chẳng phải là không có. Lão ẩn nấp ở nơi này chưa chắc đã an toàn đâu. Thời điểm Quy Bất Quy nói ra mấy lời ấy, biểu cảm cười cợt huênh hoang ngày thường đã biến mất, đổi sang vẻ đàng hoàng chứng chàng hiếm có. Nghe ông nói vậy, Bạch Lê Hì yên lặng một lát rồi đáp, hiếm khi thấy ông già nhà ngươi nói được một câu tiếng người. Ta vốn cũng không định trông cậy có thể chôn mãi trong cái lô cốt này, rồi tương lai ta cũng sẽ ra khỏi đây thôi. Nếu con người nhìn thấy tiên sinh Ứng Chân, nhớ giúp ta truyền lời rằng ta sẽ trở về nơi đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nếu tiên sinh Ứng Chân có việc, mời ngài hãy tới đó tìm ta. cần ông già này truyền lời hộ lão ấy à? À cũng không phải không được. Quỷ bất quỷ bắt đầu cười đều. Hai thầy trò lão gặp mặt là chuyện to lắm nha. Vì tiên sinh ớm chân, nói thế nào thì cũng phải đưa thêm cho chúng ta một món pháp khí nữa chứ, coi như là phí truyền lời đấy. À, cũng không cần quá tốt đâu, chỉ bằng đưa cho chúng ta cái con khỉ này để cho Sa Di đỡ phải cô đơn. Cơ nghĩ Bạch Lì Hì coi pháp khí như mạng sống, nghe xong nhất định sẽ chửi ầm lên rồi đuổi cả cái đám người bọn họ ra đi. Ai ngờ lão ta chỉ hơi chần chừ một chút rồi phất tay áo ra hiệu cho con khỉ sắt lông trắng, lại nói với Quy Bất Quy: tên họ Quy nhà lão, nếu như gặp được tiên sinh ứng chân, coi như lão không nói thì con tỳ khưu này cũng sẽ thay ta truyền lời lại được. Được rồi, cái cần nói cũng đã nói xong, các người có thể đi, không tiễn. Lời còn chưa dứt, Ngô Miên nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng: chờ một chút, ta muốn sách ghi chép những bí quyết luyện khí tâm đắc của ngươi, sau khi xem xong ta sẽ nhờ Tịch Ưng Chân trả lại. Ngươi lấy làm cái gì? Đệ nhất luyện khí sư cảnh giác nhìn Ngô Miễn: ngươi định tự chế tạo pháp khí đấy hả? Trời ơi, bỏ cái ý định đây đi, nếu gặp được bảo vật gì đấy thì cứ gửi tới chỗ cho ta. Muốn chế ra cái pháp khí gì ấy thì cứ nói với ta một câu. Mấy vật liệu thế này trần gian vốn đã hiếm, ngươi đừng trả đạp chúng thêm nữa. Sau khi nói đến đây, Bạch Lệ Hỷ nhìn thấy sắc mặt người đối diện hơi sai sai, lập tức nuốt lại câu nói cay nghiệt phía sau. Lão lần khẩn một lát mới nói tiếp: tiên sinh ứng chân đã tán dương thuật pháp của ngươi chính là thiên tài xuất thế. Tuy nhiên ông trời rất công bằng, sẽ không đặt tất cả những chuyện tốt vào một người. Thuật pháp của ngươi vừa vặn bù lại phần lỗ hổng luyện khí. Nghe ta khuyên câu này thôi, về sau ngươi muốn làm cái gì cũng được, tuyệt đối đừng có đi luyện khí. Quy Bất Quy nghe xong như vô tình như cố ý lùi lại sau hai bước, còn lấy tay bịt hai tay lại, đợi cho Ngô Miễn trút cả bụng giận dữ lên người vị đệ nhất luyện khí sư kia. Dựa vào cái tính tình của tên mặt thối tóc bạc, chỉ cầu cho y đừng có ra tay quá độc ác. Bạch Ly Hy vẫn còn chỗ hữu dụng cần phải dùng đến nha. Thế nhưng Ngô Miễn chỉ khẽ nhướng mắt nhìn đệ nhất luyện khí sư và cất tiếng: sớm muộn cũng có ngày ta cho ngươi xem thuật luyện chế của ta. Dứt lời, người đàn ông tóc bạc không để ý tới ai nữa, nhấc hòm đựng pháp khí vẩy dòng lên bước xuống núi. Quy Bất Quy cúi đầu mà đi, không dám cười ra tiếng, che miệng dẫn Chậm Tam và con trai mình bước theo. Đằng sau còn có hai con khỉ, một đực một cái. Bạch Lì Hì dõi mắt trông theo đám người, bỗng nhếch miệng cười khó hiểu. Sau khi chắc chắn bọn họ sẽ không quay lại, đệ nhất luyện khí sư nhanh chân bước vào trong khu luyện pháp khí của mình. Đi thẳng tới một gian phòng tối mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy không hề hay biết, nhìn xuống mảnh vảy rồng sáng lấp lánh trên bàn đá, thì thào nói: quen Quy Bất Quy lâu như vậy, chỉ có lần này không lỗ. Sau khi xuống chân núi làng, mấy người đi tới một trang trại ở gần đó, lấy lại ngựa và xe để gửi nhờ. Trước khi đi, bọn họ còn cho đôi vợ chồng già trong trang trại một thỏi vàng nén, khiến cho cặp vợ chồng mừng rỡ suýt khóc. Xếp xong xe ngựa, vẫn là Bách Vô Cầu đánh xe, Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Nhậm Tam ngồi bên trong. Nhưng lần này đằng sau chiếc xe đang nhiều thêm một con khỉ sắt tỳ khưu trắng bóc. Bạch Vô Cầu không hề cảm thấy xung khắc với tỳ khưu giống như Sa Di. Tề Lô Mãng vẫn không rõ vì sao mình không thể tới gần Sa Di được. Xe ngựa chở đám người và pháp khí chạy thẳng về phía huyện bang. Nếu như lúc trước Sa Di không chạy tới cầu cứu thì chắc bây giờ bọn họ đã đi khảo sát xong một tấm bản đồ rồi. Trong lòng Quy Bất Quy thầm tính toán, lần này dù thế nào cũng phải thuyết phục được Ngô Miễn đi đến chỗ tấm bản đồ tiếp theo. Xe ngựa chạy được 5 ngày, dựa theo lộ trình thì tối ngày mai là bọn họ sẽ tới động phủ của Quy Bất Quy trên núi Bạch Ngọc. Ông già đã suy tính xong để nói thế nào với Ngô Miễn về chuyện bản đồ. Buổi trưa hôm đó, bọn họ dừng chân tại một tiệm cơm lớn trên trấn. Sau khi ăn uống no nê, đoàn người đang chuẩn bị khởi hành thì bỗng nhìn thấy có hai con dê xông ra đường lớn. Đằng sau chúng là một đôi ông cháu chạy đuổi theo. Hai con dê đã chạy ra ngoài, đường hai ông cháu lại vừa vặn đâm sầm vào phía trước đầu xe ngựa. Cô mày Bách Vô Cầu cầm lái rất chắc chắn. Ngay khi nhìn thấy hai ông cháu lao tới, hắn đã ghì mạnh dây cương, còn dùng sức mạnh tới mức kéo cả hai con ngựa bay bổng lên. Ông lão vừa mới lao ra kia sợ tới mức trợn trắng mắt té xỉu. Đứa trẻ lớn Trừng Nhậm Tam thấy thế vội ngã sấp xuống, ôm chặt lấy ông lão gào khóc: "Ông nội ơi, sao ông lại bị mấy kẻ mắt mù này đụng chết rồi? Ông bảo đứa trẻ như cháu phải sống sao đây?" Không được nửa chừng, đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người vừa bước xuống xe ngựa và hô lớn: "Mà hộ bồi thường đi!" Hết chương 26, chúng ta cùng nghe tiếp chương 27. Tào Thạch Đầu, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Bách Vô Cầu nhảy xuống xe ngựa, nhìn xung quanh, thấy trên đường lớn không có ai. Liền quay sang hỏi Quy Bất Quy: "Ông già, dù sao cũng không có người ngoài. Một già một trẻ này rất hợp với ông đây. Ông đây là yêu quái, mấy năm nay đi theo các người toàn ăn lợn ăn dê. Lần này ông phải ăn thịt người cho bỏ cái kiếp yêu quái. Lão già trông chẳng muốn ăn, các người mang đi hỏa thiêu đi. Còn cái thằng nhỏ thì không tệ, béo tốt đủ ăn được một bữa đây." Vẻ ngoài của Bách Vô Cầu vốn đã thuộc loại nửa đêm gặp phải sẽ khiến người khác sợ đến chết ngất, vậy mà hắn còn vừa nói vừa tặc lưỡi nuốt nước bọt nhìn đứa trẻ kia khiến nó khóc thét lên. Lão già kia vừa nghe sao bị đem đi hỏa thiêu thì bật dậy ngay, chẳng nói chẳng rằng chạy biến về phía đường lớn. Chỉ nhìn lão ta chạy, khó có thể liên tưởng được đến lão già ôm ngực run rẩy dưới đất vừa nãy. Đến lúc này đứa bé mới hồi hồn, càng khóc tận hơn: "Nếu biết trước là sẽ bị ăn, còn không bằng hôm qua tự bán mình đi. Ta không dám nữa, thả ta đi hoặc bán ta đi, tiền là của các người hết, cho ta bữa cơm nọ là được rồi." "Mới dọa tí đã khóc, còn tiểu ra nữa hả?" Bách Vô Cầu che mũi lại, lùi về sau mấy bước, vừa lùi vừa nói: "Biết ngày các người là quân lừa lọc mà. Lần sau ấy, có đi lừa cũng phải hỏi thăm trước một chút. Thấy lão già kia không? Lão ta là tổ tông lừa người đấy. Muốn làm ăn cũng phải nhìn có lão quanh đây không, rồi mới mở hàng khai trương nha." "Ta không dám nữa. Lần sau dù cả hai có đói chết, ta cũng không dám làm gì nữa." Đứa bé ngạn ngào một lúc rồi dần dần khôi phục lại bình thường, tiếp tục nói với tên cao to trước mắt: "Mấy năm nay triều đình chiến tranh với Hung Nô, cha ta và các chú đều bị phái đi tổng quân, quan phủ còn tăng thuế, chẳng ai sống nổi. Lương thực ông cháu ta trồng được không đủ để nộp thuế, không biết làm sao mới nghĩ được ra cách này. Cũng không phải cần tiền của mấy người, chỉ muốn có được cái gì đó để ăn thôi." "Không có gì ăn, vậy hai con dê hai ông cháu các người vừa đuổi theo không thể ăn được hả?" Đầu óc Quy Bất Quy không phải vô cùng minh mẫn, nhưng mắt ông không mù. Đứa bé lau nước mắt đi, nói tiếp: "Ông ta nhận làm thay cho Trương Hiếu Liêm trong thôn. Trương Hiếu Liêm tốt bụng, thấy người trong thôn không có cơm ăn, liền đưa mỗi nhà hai con dê, mỗi ngày chăn dê cho ông ấy được một chút cháo loãng. Nhưng mà đồ ăn trong nhà Trương Hiếu Liêm cũng sắp hết rồi, mấy ngày nay đang bàn chuyện thịt dê." Nói đến chuyện thịt dê, yết hầu đứa bé chuyển động một chút, không biết nó đã không được ăn thịt bao lâu mà lại thèm đến mức đó, hoàn toàn không để ý đến việc hết dê rồi sẽ ăn gì. Hai con dê được ông cháu chăn dắt chạy một vòng rồi lại quay về bên cạnh đứa bé, kêu bè bè với nó. Đừng dọa nó. Bạch Vô Cầu, đang nói người đấy. Người ta đã thế rồi, dọa còn có gì hay. Nhậm Tam đã xuống xe, lại nhảy lên xe, sau đó lại nhảy xuống tiếp với một cái tay nải đầy các món bánh bao, bánh nướng kẹp thịt. Thằng nhóc đưa tay nải cho đứa bé và nói: của người tất, ăn đi. Rồi hỏi tiền lão già kia ấy. Trên người lão có vàng, không cho, cứ bám đùi không buông là được. Thấy được đủ loại thức ăn trong tay nải, đôi mắt đứa bé sáng quắc lên. Nó cuống cuồng lấy một miếng thịt khô đưa vào trong miệng. Chưa nuốt xuống miếng này, nó đã cầm một miếng bánh rán ngọt lên ăn tiếp. Từ từ thôi, còn nhiều mà. Đừng vì một miếng bánh mà nghẹn chết. Nhậm Tam nhíu mày, nhìn đứa bé ăn như hổ đói. Quy Bất Quy mỉm cười, bước lại gần và đưa bình nước ra. Để nó uống ừng ực để nuốt thức ăn. Ông không nói gì, chỉ giữ nguyên điệu cười. Đứa bé nuốt thức ăn rồi, Nhậm Tam tranh thủ hỏi: này người anh em, người tên gì? Trong nhà trừ ông ra còn có ai không? Trông nữa người về tìm mấy người lớn trong nhà, không nhỡ cho người tiền lại bị cướp mất. Đứa bé vừa đưa thức ăn vào miệng, vừa nhìn thằng nhóc không khác gì mình là bao. Người nói xem, người bao nhiêu tuổi đã, rồi ta nói tuổi ta, chứ ai biết được người có lợi dụng ta hay không. Mặt mũi nhìn người của ngươi là học từ lúc đi lừa đảo đấy hả? Nhậm Tam nhăn mày nhìn đứa bé trước mặt. Tuổi thật của nó mà tính ra có khi còn nhiều hơn cả Quy Bất Quy. Nhìn đứa bé cũng na ná giống mình, thằng nhóc nhầm tính rồi nói ra một con số lớn hơn vẻ ngoài của nó, 1-2 tuổi. Ta 10 tuổi. Không thể nói là lợi dụng ngươi được chưa? Rồi ngươi nói đi. Ta tên Tào Thạch Đầu, 11. Ngươi phải gọi ta là anh. Đứa bé nuốt thức ăn xong, nói với Nhậm Tam đang nghiến răng nghiến lợi: ông ta nói mấy năm nay ta không được ăn no nên mới không cao lên được. Hàng xóm nhà ta cũng có một đứa 13 còn không cao bằng ta. Ngoài trừ ông nội ra, trong nhà cũng không có thân thích. Nữ không đói chết thì cũng tái giá, nam không đói chết thì cũng bị bắt tham gia quân ngũ. Đấy, chuyện nhà ta xong rồi. Em trai cứ đưa tiền cho ta là được, chuyện khác không cần phải lo. Nhậm Tam rối rắm một thoáng, sau đó nó quay đầu lại hỏi Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu: thằng này lợi dụng ta, ta có thể đánh nó không? Ngay lúc này, ông lão vừa chạy đi lại quay lại, thấy cháu mình ngồi dưới đất có ăn có uống, lúc đó mới thả lòng ra. Lão cười nịnh nọt lại gần, khom lưng với mấy người Ngô Miễn: phiền các vị rồi, lão già tôi và đứa cháu này thực sự không còn đường sống nên mới làm như thế. Các vị đại nhân đại lượng thả ông cháu tôi đi, chúng tôi sẽ về nhà chăm chỉ trồng trọt, dù sao làm cái nghề này. Lão già, người nói xem, người chạy đi còn để lại đứa trẻ mới vừa cai sữa là thế nào? May mắn chúng ta là người tốt, không lỡ nó bị sói tha đi mất thì ngươi làm sao? Bạch Vô Cầu trợn mắt dạy dỗ ông lão 60-70 tuổi. Dừng một chút, hắn nói tiếp: lần sau có đi lừa người ấy, bảo cháu lão đứng xa xa ra, nếu có xe nào mất dây cương đè lên người lão, thằng cháu lão cũng may mắn chạy được về nhà, gọi người đến mai táng cho lão. Bạch Vô Cầu nói khiến lão già lo mồ hôi lạnh. Mà đến khi tên lỗ mãng dạy dỗ xong, Quy Bất Quy mới cười cười lại gần, lấy ra một khối vàng nhỏ ném cho ông lão. Ông cười hì hì: lão đệ à, nghe nói mấy con trai của ông bị bắt đi rồi hả? Không sao, khối vàng này ông cầm đi, rồi về lấy tiền cưới thêm một bà vợ. So với lão già ta, ông vẫn còn trẻ tuổi sung sức, sau này cho cháu trai ông thêm một người chú nữa cũng là vui vẻ hòa thuận rồi. Thời buổi này có một miếng cơm no là đủ, tâm từ đâu mà nghĩ đến chuyện tốt như vậy chứ? Lão già biết ơn ngàn vạn lần. Lão để vàng vào trong túi áo ngực, Sau đó nói với Tào Thạch Đầu: "Thạch Đầu à, đây là ân nhân cứu mạng của ông cháu ta, qua đây cúi đầu xuống với các vị đi." Bạch Vô Cầu nhìn hai ông cháu, giơ tay lên gãi đầu, rồi nói với người ông: "Lão già trông quen lắm, nhưng quên mất đã gặp lão ở đâu rồi. Chỉ nhớ của ông đây mấy năm nay không tốt, nếu người có quen ta thì nói đi." "Tiểu nhân nào có phúc khí đó." Lão già cười với Bách Vô Cầu: "Nhất định là ngài đã nhận nhầm người. Nếu tiểu nhân thật sự có phúc như ngài nói, cũng không đến mức phải ở đây chịu đói chịu rét." "Lão đệ, không cần để ý đến thằng con ngốc của ta. Mấy ngày nay nó ngủ không tốt, nói mê nói sảng êm bà." Quỷ Bất Quỷ cười kha kha tiếp lời: "Quên mất, lão đệ họ gì, sinh được mấy đứa con, chắc cũng tầm 180 đứa nhỉ." Hết chương thứ 27. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 28: Yêu Vương, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Lão già cười nịnh: "Ngài đây nói đùa, thôn chúng tôi không đến 100 người, tôi còn phải không phải là hoàng đế, lấy đâu ra nhiều nương nương sinh con nuôi chứ. Mấy đứa thôi đã nuôi không nổi, đừng nói đến 180, nghĩ thôi cũng đã choáng rồi." Quỷ Bất Quỷ bật cười ha ha, nói tiếp: "Ở đây không có đường đường nuôi cho lão, nhưng yêu quái trên núi thì có đấy. Điện hạ tuổi thọ cao, gừng càng già càng cay, đừng nói đến 180 đứa con, lão đệ còn có thể tạo thành cả một quân đội đánh thành Trường An. Chỉ vì không biên giới, toàn bộ thiên hạ đều là của điện hạ." "Điện hạ?" Nhậm Tam nhận ra ngay đầu tiên, nghe Quỷ Bất Quỷ nhắc đến 180 đứa con, nó đã cảm thấy có gì đó không đúng. Rồi khi Quỷ Bất Quỷ gọi lão già là điện hạ, nhóc Nhân Sâm đã đoán được 8-9 phần, lập tức chui xuống dưới đất trốn tránh. Không ngờ rằng đứa bé tên Tào Thạch Đầu cũng hành động y hệt như Nhậm Tam. Nhậm Tam xuống đất rồi, nó cũng chui xuống theo. Sau một lát thì chui lên từ dưới chân lão già. Nó tùm lấy bím tóc, lôi Nhậm Tam dưới đất lên. Thấy chú Tam bị đứa bé kia bắt nạt, Bách Vô Cầu trợn mắt chỉ Tào Thạch Đầu mắng: "Thằng danh ngươi, ăn no lật bàn đúng không? Hai cũng dám bắt nạt, không có vương pháp hả?" "Bách Vô Cầu, ngươi thật sự không biết ta. Chúng nó nói ngươi đã ngu đi, lão Thạch Đầu ta còn không tin, giờ tận mắt nhìn thấy mới biết ngươi còn ngu hơn thế." Tào Thạch Đầu vừa nói vừa thay đổi dáng vẻ, tuy rằng nhìn qua vẫn là một đứa trẻ 8-9 tuổi, nhưng màu da đã thành màu bạch ngọc, trông như búp bê sứ trong tranh. "Tào Thạch Đầu, ngươi cũng là Nhân Sâm?" Lúc này Nhậm Tam mới nhận ra được, tuy rằng đều là tinh linh Nhân Sâm, nhưng lúc ở dưới đất, thằng nhóc không thể nào đánh trả nổi. Rõ ràng Tào Thạch Đầu mạnh hơn Nhậm Tam rất nhiều. "Người công tính là Nhân Sâm hả?" Tào Thạch Đầu ném Nhậm Tam xuống đất. Cùng là Nhân Sâm nên không sợ thằng nhóc chui xuống đào tẩu. Thở một chút, Tào Thạch Đầu nói tiếp: "Ở dưới đất cũng không dám đánh trả, vậy mà còn dám nói mình là Nhân Sâm. Nếu không phải nể ngươi vừa rồi cho ta ăn thịt ăn bánh, ta đã biến ngươi thành phân bón dưới đất rồi. Run cái gì, còn dám khóc, đến ngay cho ta." Đường lung Tào Thạch Đầu mắng Nhậm Tam, thì Nhậm Tam đột ngột bay lên. Nhân Sâm vốn là tinh linh cắm rễ dưới đất, chưa từng có trường hợp biết bay. Tào Thạch Đầu sửng sốt một chút, định lao lên bắt Nhậm Tam, thì lão già trước mặt nó đã vươn tay tùm lấy cái gì đó trước mặt nó. Sau đó lão mở tay nhìn thoáng qua và cất tiếng: "Ê, đây là con rồng xui xẻo kia mà. Lúc còn sống đã bị rút vảy ngược, còn làm thành pháp khí à?" Tào Thạch Đầu biết bên trong phe Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ có người dùng pháp khí vô hình đánh lén mình, thì không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, lập tức trốn sau lão già. Nhậm Tam tranh thủ lúc này bay về bên cạnh Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Người vừa ném pháp khí đúng là Ngô Miễn, luôn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, đứng phía sau. y không định hại đến tính mạng của cổ nhân sâm kia, chỉ muốn hù dọa nó, cho Nhậm Tam cơ hội chạy về. Không ngờ pháp khí vảy rồng từ xưa đến nay chưa từng có người nhìn thấy lại thất thủ. Lão già cười một chút, nắm tay lại. Pháp khí vảy rồng cứng rắn như thế mà lại bị lão bóp nát. Lão giải vụn pháp khí xuống như là giải thủy tinh, phủi tay, rồi đối diện với Quy Bất Quy nói: "Tuy không nghe dáng vẻ này có thể lừa được ngươi, nhưng bổn vương vẫn không rõ vì sao ngươi lại thấy được sơ hở. Nói xem, nói đúng, bổn vương tạm thời tha mạng cho các ngươi." Quy Bất Quy cả cười, chớp mắt một chút, ông nói nhằng nói cuội với lão già: "Còn không phải do trên người yêu vương điện hạ có khí chất vương giả toát lên liên tục hay sao? Ông già này nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy trên đầu điện hạ có vương khí trắng toát lượn lờ. Đời này ta chỉ gặp được một bán nhân có vương khí như thế." "Bán nhân? Bổn vương không phải các ngươi. Nói vậy là bổn vương xem như là bán nhân." Quy Bất Quy còn chưa nói xong, lão già đã ngắt lời, cười lên một lúc. Lão nói tiếp: "Nói đi, bổn vương cũng tò mò đấy. Bổn vương chỉ tính là nửa vương khí, vậy ai có toàn bộ hả?" "Nhẹ ra điện hạ tính là một, nhưng chỉ có nửa là vì ta không thấy được một mặt, không tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể coi là một nửa." Nói đến đây, Quý Bất Quý dừng một chút rồi nói tiếp: "Nghe Đại Phương Sư Quảng Nhân nói, trên đỉnh đầu Thủy Hoàng Đế Doanh Chính thống nhất thiên hạ của tiên triều cũng có khí vương giả này. Có điều năm đó ta bị Từ Phúc giam giữ hơn 100 năm, không có duyên thấy Thủy Hoàng Đế. Nghe tin thôi, nên Thủy Hoàng Đế chỉ có thể tính là một nửa." Tuy biết Quý Bất Quý người nói năng nói quậy, nhưng bổn vương cũng thấy vui tai. Nghe Quý Bất Quý nói xong, lão già cười to. Giữa tiếng cười vang, lão già quê mùa cũng biết thân. Lửa lớn đột nhiên xuất hiện, thiêu sạch quần áo rách rưới chắp vá và những vết bẩn trên người lão. Sau đó, đám lửa cũng thay đổi, bao quanh thành từng lớp, cuối cùng biến như khôi giáp bảo vệ quanh lão già. Nếu như vừa nãy là Quý Bất Quy nói nhăng nói quậy, vậy hiện tại lớp áo giáp trên người lão già thật sự đã toát ra vẻ uy phong của nó, thần vương giả. Quý Bất Quy nhìn thấy thế, nghi nghi một chốc rồi lắc đầu lui về, cười hinh hích bảo: "Điện hạ xem, vừa rồi ta suýt thì đã dập đầu với ngài. Vừa nãy già ông già này nói sai rồi, khí chất vương giả có 2 phần, điện hạ tính là 2, Thủy Hoàng Đế kia nhiều nhất cũng chỉ hơn 1 đùi của điện hạ thôi." Lúc này Bách Vô Cầu luôn nói năng không suy nghĩ cũng đã hồi hồn. Trước khi lão già biến thân, hắn đã trốn ra sau lưng cha ruột. Khi trang phục trên người lão già thay đổi, hắn thấp giọng nói với Quý Bất Quy: "Ông già, đây là yêu vương cha nói hả? Nhìn qua cũng chỉ là quần áo tốt hơn chút, ngoài ra chẳng có gì, còn không bằng cha đấy." "Người cho rằng khen ta như thế thì ta vui chắc." Ông già đang thì thào với Bách Vô Cầu liền thấy yêu vương biến thành nguyên dạng, lập tức sửa miệng nói rằng khí chất trên người yêu vương như tăng gấp đôi. Lão yêu vương bật cười một lúc, ánh mắt chuyển sang nhìn Bách Vô Cầu, liếc hắn rồi lão hơi thở dài nói: "Ai, trước kia bổn vương còn nói với ngươi, nếu còn đối dõi của bổn vương không thành châu báu được, đại nghiệp của yêu quái trên núi sẽ giao cho ngươi. Không ngờ ngươi rời núi mấy năm lại biến thành dáng vẻ này. Ngươi thật sự nghĩ rằng bổn vương về già sẽ giao cơ nghiệp cho mấy cái súc sinh không nên thân hay sao?" Bạch Vô Cầu sửng sốt, nhìn trái nhìn phải, rồi nói với Ngô Miễn mặt lạnh như băng: "Ông chú, lão già này đang nói chuyện với ông đây. Ông giấu cũng kỹ nhỉ. Ông đây cứ tưởng ông là người. Hóa ra chúng ta đều giống nhau. Da rẻ này nhìn như của ông thật đấy. Khi nào thì bỏ ra để ông đây xem ông là yêu quái rẻ. Bao giờ ta lột tấm da phiền phức này đi thì ta sẽ nói cho ngươi." Trong lòng Ngô Miễn thầm tính toán thực lực của yêu vương. Ý liệt cháu trai mình nói tiếp. Ta không có phúc khí đó, là ta đang nói chuyện với người. Người đáp lại là không cần vội, mấy đứa con kia sớm muộn gì cũng phải đi trước lão. Vị trí yêu vương đời sau sớm muộn gì cũng là của người. Hết chương 28. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 29. Lời mời lên yêu sơn, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn đã nghe chuyện. Miễn chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Nói rất đúng, bản vương sẽ truyền lời của người cho mấy cái thằng xúc sinh đó. Chúng nó có chuyện sẽ đến nói với người. Không ngờ yêu vương lại không giận một chút nào. Có lẽ trong mắt lão, trừ Quy Bất Quy cợt nhà đối diện, mấy người còn lại chẳng có tư cách để lão tức giận. Điện hạ chạy từ xa đến đây không phải là để gặp mấy người chúng ta đây chứ? Đề phòng Ngô Miễn lại nói gì đó chọc giận yêu vương, Quy Bất Quy lập tức tiếp lời. Chắc Bạch Cương kia đã về nói với điện hạ rồi đúng không? Mấy hoàng tử nhà ngài đã về rồi, tính thời gian hẳn là đã sớm quỳ gối báo hiếu. Vậy mà lâu như thế vẫn chưa về, có phải ngài đang đi tra xem chúng đang ở cùng ai? Bây giờ con cái đều ngoan ngoãn, nhưng bạn bè chưa chắc đã là bạn tốt. Yêu vương hừ một tiếng, nói với Quy Bất Quy. Chuyện của Lâu Vấn Thiên, bổn vương đương nhiên sẽ đòi lại công bằng. Nhưng người cũng xem thường bổn vương quá rồi. Mấy đứa xuất sinh không đến mức khiến bổn vương phải xuống núi. Nói gì thì nói, mấy trăm năm chưa đến nhân giới. Thừa dịp mấy lão bản chưa chết, bổn vương cũng muốn quay về thăm bọn họ. Lần sau xuống núi, số người gặp được khéo còn chưa đủ đếm trên đầu ngón tay. Yên Ai Hầu đi rồi, sư tôn Từ Phúc của ngươi cũng đã ra biển câu cá. Hiện tại trên đời chỉ còn có ngươi và vài người nữa ta muốn gặp thôi. Nói đến đây, yêu vương quay đầu liếc Bách Vô Cầu bên cạnh Quy Bất Quy, thở nhẹ một tiếng, lão nói tiếp với Quy Bất Quy. Bách Vô Cầu đi theo người cũng tốt, thằng bé này bản tính lương thiện, đi theo các người sẽ biết được thế gian hiểm ác. Nhưng nó là tán tiên bổn vương trọng dụng cho đời sau. Một khi đi theo các người mà gặp phải chuyện gì, đừng trách bổn vương dẫn toàn bộ yêu quái trong thiên hạ khuấy đảo thế gian này. Đoạn yêu vương cúi đầu xuống nói với Tào Thạch Đầu. Đi thôi, mấy ngày nữa còn có mấy người bạn cũ muốn gặp. Nhóc con à, tiếp theo chúng ta sẽ xuất hiện thế nào? Tào Thạch Đầu ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp. Lần trước là giả vờ đi xin cơm, lần này là đi lừa đảo, đều chưa từng lộ mặt. Hay là yêu vương giả làm phú ông, con thì vẫn là cháu trai. Sau đó chúng ta vào tòa thành mua một cô gái, trang điểm thành tân nương tử đưa đi cùng, nói rằng chấp trai nhà kia đính hôn nhưng đến ngày không chịu đi đón người, nên chúng ta phải đưa cô dâu qua. Nói thế nào cũng là chúng ta có lý. Bọn họ nhận người thì ông nói là nhớ nhầm rồi bắt đầu chửi, còn không nhận ông cứ nằm xuống đất giả chết, dù sao cũng không hại gì cả. Hay đấy, yêu vương ta thích. Yêu vương cười ha ha. Đột nhiên lão nghĩ ra gì đó, liền quay lại nói với Nhậm Tam đang sợ sệt núp sau Quy Bất Quy. Bé con, đi theo yêu vương đi. Bổn vương thích nhất là mấy nhóc nhân sâm các ngươi, dù gì cũng là một mạch tán tiên chúng ta. Nhân sâm ít ỏi thế, yêu vương sẽ không gây hại cho ngươi đâu. Nhân sâm chúng ta là yêu? Nhậm Tam hơi ngạc nhiên. Nhiều năm rồi nó vẫn nghĩ nó không giống với Bách Vô Cầu là yêu, nó là tinh linh nhân sâm, nghe sang hơn so với yêu quái nhiều. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy mình giống yêu quái như Bách Vô Cầu thế nào. Nhưng mà so với chuyện của mình có phải là yêu quái hay không, Nhậm Tam càng sợ bị một già một trẻ này bắt đi hơn. Thằng nhóc vội vàng thò đầu ra, nói với yêu vương: không phải nhân sâm chúng ta không đi, chỉ là trước kia có ông lão nói muốn nhận nhân sâm chúng ta làm con. Ta sợ ta đi theo ông yêu vương rồi, ông ấy tính nết không tốt, đã đi đến núi yêu quái tìm ông đánh nhau thì không hay. Yêu vương ta vừa hay giật thình có người tìm đến đánh nhau. Yêu vương bật cười rất to: bé con à, ông chắc nhà ngươi là ai, không cần tìm đến núi yêu vương. Yêu vương sẽ cho người đi mời đến ngay. Nhậm Tam băn khoăn, nó thở dài mấy hơi mới đáp: là ông bảo nhân sâm chúng ta nói đây nhé, về sau hai người có đánh nhau cũng đừng nói là nhân sâm chúng ta xúi giục. Ông nhà chúng ta tên Tịch Ứng Chân, hai ngày trước mới gặp ở thành Hàm Đan. Ông ấy có một đệ tử tên là Bách Ly Hy, có vẻ luyện khí không tệ lắm. Ông nói hỏi thăm địa chỉ của ông ấy, không để nhân sâm chúng ta giúp. Nhắc đến ba chữ Tịch Ứng Chân, biểu cảm trên gương mặt yêu vương trở nên kỳ lạ. Mất một lúc, lao thở dài rồi nói với thằng nhóc: ai, xem ra đứa bé con giống có duyên với núi yêu rồi. Sau này có chán cả thế giới loài người thì cứ việc đến núi yêu tìm ông yêu vương. Quỷ bất quỷ biết đường đi, có đi cứ hỏi ông ta. Dứt lời, yêu vương không hề để ý đến Ngô Miễn và Quỷ bất quỷ, mà đưa Tào Thạch Đầu xoay người đi xuống đường chính. Một câu cũng không nói, xuống đến nơi rồi, Tào Thạch Đầu hỏi yêu vương: Tịch Ứng Chân lợi hại lắm sao ạ? Có lợi hại hơn yêu vương ông không? Có, mạnh hơn yêu vương ta một chút. Có người mạnh hơn yêu vương ông cơ à? Có mạnh hơn nhiều lắm không? Cỡ một cái tát. Một già một trẻ biến mất hoàn toàn, rồi Quý bất quý mới thở ra. Ông quay lại nhìn Ngô Miễn hơi cười: xem ra tính đến lão yêu vương này mấy trăm năm nay cũng tốt hơn nhiều rồi. Mỗi lần ta gặp lão, lão chưa nói được hai câu đã lật tất cả cái bàn lên. Ta mà không chạy nhanh đi thì khéo đã đầu thai đến mấy lần rồi. Ông già, có gì đó không đúng. Lâu này Bạch Vô Cầu mới nhận ra, lập tức trợn tròn mắt nhìn cha ruột. Bạch Cương là anh trai cùng cha khác mẹ của ta. Có thể Cương Vực là anh em kết nghĩa của ta, cũng đúng. Nhưng giờ còn một yêu vương luôn miệng nói đưa cơ nghiệp cho ta nữa. Ta không hiểu được, ngoài trừ là con cái của cha ra, liệu ta còn có thân phận gì khác không? Là cháu trai đằng ngoại của cậu ngươi. Quy bất quy cười một chút, bước qua ôm vai Bách Vô Cầu, thấp giọng nói tiếp: còn không phải tại mẹ ngươi à? À, trước kia trừ cha ra, lão yêu vương kia cũng theo đuổi mẹ ngươi. Mẹ ngươi có con mắt tinh tường nhìn chúng lão già ta, nhưng mà yêu vương kia yêu mẹ ngươi quá sâu đậm nên mới nhận ngươi thành con nuôi, không phải cha ruột ngươi. Trăm năm sau lão ta đi rồi, có để lại gì đó cho ngươi thì ngàn vạn lần cùng đừng khách sáo. Nếu ngươi không làm được, ta làm cha sẽ giúp ngươi quản cho. Đợi lúc ông đang nói chuyện với con trai nhận vơ thì Nhậm Tam đằng sau giơ tay lên nói với Ngô Miễn: lão bất tử nói con mắt tinh tường là ý gì? Là mắt mù. Đoạn gặp mặt yêu vương và Tào Thạch Đầu qua đi, nhóm người Ngô Miễn và Quý bất quý tiếp tục đi xe ngựa đến động phủ của ông già. Chạng vạng hôm sau mới đến chân núi Bạch Ngọc thì lại thấy một xe ngựa khác đã dừng ở đó. Người này nhảy ra khỏi xe, đúng là Cửu Lực. Sau khi nhận được tin tức, hắn đã đuổi đến đây ngay. Người đàn ông đầy sẹo này đã đến đây từ mấy ngày trước, tìm mãi không ra được động phủ của Quy Bất Quy. Hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể ban ngày lên núi tìm dấu vết của mấy người, ban đêm quay lại quán trọ trong huyện ba nghỉ ngơi. Hắn đang định hôm nay mà tìm thấy được nữa thì sẽ về huyện bang. Nếu Ngô Miễn và Quy Bất Quy quay về, thậm chí một chút thì sẽ không gặp được hắn. Hàn huyên vài câu xong, Quy Bất Quy cho hai con khỉ sắt trông coi xe ngựa, sau đó đưa Kiều Lực về động phủ. Đến nơi, con mèo đen đang trốn trong tay áo Bách Vô Cầu lập tức nhảy ra ngoài. Nó như được về nhà, lập tức leo lên một chiếc nệm mềm, thích chí kêu lên một tiếng nghiệt, rồi mặc kệ những người khác tự chơi đùa trên tấm nệm. Bạch Vô Cầu vươn vai định về phòng nghỉ ngơi thì đột nhiên lại rú lên. Sau đó hắn quay đầu lại nói với Quy Bất Quy: "Cha, nhà ta có người đến à?" Hết chương 29, chúng ta cùng nghe tiếp chương 30. Khuyên bảo, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lúc Bạch Vô Cầu nói, ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn thì khụt khà khụt khịt liên tục, dạo qua một vòng rồi nói với người ở trong căn phòng tận cùng: "Người bên trong xuất hiện đi. Người có một người, chúng ta có 4, 5, 6, nhiều người hơn. Tự ra đi, tranh thủ lúc chúng ta còn tốt tính." Ngay cả Ngô Miễn lẫn Quy Bất Quy đều không phát hiện ra được trong động còn có thứ gì đó không đúng. Nhưng Bách Vô Cầu vẫn cứ nói với căn phòng cuối cùng. Ngô Miễn và ông già nhìn nhau, rồi y mở cây dương Bách Ly Hy đưa cho, lấy ra cái gì đó ném vào trong căn phòng, đã khiến Bách Vô Cầu bực mình. Ngô Miễn vừa mới bước đến bên cạnh Bách Vô Cầu thì trong phòng đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Sau đó một người đàn ông mặc áo bào trắng đi ra. Người này trông không ốm không mập, nổi bật nhất là mái tóc trắng bạc giống hệt Ngô Miễn và nụ cười nhạt luôn treo trên môi. Cả ta gật đầu với mấy người đang nhìn mình chăm chăm, rồi mở miệng: "Vô đang muốn tạo ra thứ bất ngờ cho các ngươi. Ta đã giấu toàn bộ khí trên người, không ngờ sẽ bị phát hiện ra, khó coi quá." Người này thế mà lại là một trong hai vị chủ lầu Vấn Thiên. Thấy Cơ Lao đi ra, Quy Bất Quy thấp thỏm trong lòng, nhưng trên gương mặt ông lão không có bất kỳ biểu cảm hoảng hốt nào, vẫn tươi cười nhìn chủ lầu không biết đã vào đây bằng cách nào. Ông nói với con trai mình: "Con trai ngốc à, ngoài người này ra, trong nhà còn có ai khác không?" Bách Vô Cầu nhếch môi đáp: "Chà, một người còn chưa đủ à? Chỗ này có nhiều cửa hàng lớn như vậy, sao mà còn muốn vài người?" Nghe Bách Vô Cầu nói thế, tim Quy Bất Quy mới quay về trong ngực. Ông cười khà khà nói với Cơ Lao: "Vừa rồi ta đột nhiên nhớ ra rằng năm đó tòa động phủ này dựng lên nhờ người soạn ra quyển sách đó tên Nữ Thần. Ban đầu còn chê bai vị nữ thần kia, sao cha mẹ người ta có thể đặt được cái tên như thế. Hiện tại mới biết nữ thần chính là cơ trong Cơ Lao tên người, đúng không?" Trước kia động phủ này xây dựng để đề phòng Tử Phúc, nhưng mà thuật pháp và trận pháp của Quy Bất Quy được Tử Phúc truyền thụ cho. Dù ông có biến hóa thế nào, vị đại phước sư ấy cũng có thể liếc mắt đã nhận ra. Quy Bất Quy tìm tòi lục lọi mãi ở vai phương sĩ, cuối cùng tìm được một cuốn độc bản ghi chép về trận pháp thượng cổ. Đề đã để ở đây nghiên cứu nó chừng 2 năm. Cuối cùng, ông già thêm đồ của mình vào, tạo ra động phủ như bây giờ. Đúng, nữ thần là cơ, cơ trong Cơ Lao. Chủ lầu cười nhạt rồi từ tốn đi ra, đến trước mặt mấy người mới dừng bước lại. Ngô Miễn cũng đã đi đến từng phòng và gật đầu với ông già, ý nói không còn người nào khác. Cơ Lao chẳng nói năng gì, gã mỉm cười nhìn về phía con mèo đen đang nằm trên mặt ghế. Ngô Miễn đến trước mặt gã rồi mới tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Kiểu là mất con mèo này, không dám quay lại gặp ta. Mà đến khi biết không thể lấy nó về được, hắn ta mới quay lại lầu Vân Thiên phụng mệnh. Nhiều năm rồi ta cứ tưởng hắn đã chết. Người không thể tưởng tượng được khi ta gặp lại hắn thế nào đâu." Người cố ý đến đây một chuyến là để kể lại chuyện thầy cho các ngươi gặp lại nhau hả? Ngô Miễn khinh khỉnh cắt ngang. Nói xong chưa? Xong rồi, tự sát đi. Người xem, chúng ta vừa mới về, không có tâm trạng nghe chuyện hai thầy trò. Chúng ta mệt rồi, người tự cắt đầu cho chúng ta xem vui đi. Sẽ vui ngay đây. Cờ Lao cười trừ một chút, không dám giấu giếm. Sau khi từ biệt ở thành Hàm Đan, chúng ta vốn đã có cơ hội gặp mặt, nhưng lại có biến cố không thể khống chế được xuất hiện, nên mất cơ hội ấy. Ta nhớ ra Cửu biết vị trí của động phủ này, cho nên muốn đến đây gặp mặt. Không ngờ động phủ này lại là trận đồ ta để lại tại phái phương sĩ năm đó, nên móng do ta đặt ra, muốn vào cũng không quá khó khăn. Nói đến đây, chủ lầu nhìn Ngô Miễn đã sầm mặt xuống, cả hơi mỉm cười nói tiếp. Vừa nãy ta bảo có trò vui đúng không? Các vị đã gặp điện hạ trên núi yêu rồi đúng không? Không ai nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một hay không? Ngô Miễn và Quý Bất Quý liếc nhìn nhau, rồi ông già cười hinh hích đáp. Chủ lầu à, có gì cứ nói thẳng ra. Chúng ta là người quê mùa, không nghe hiểu mấy lời vòng veo. Hay là thế này đi, ông già này đưa người đến phái phương sĩ, ở đó có một số người rất là thông minh, nhất định sẽ hiểu chủ lầu muốn nói gì. Ai chả Kiều Lực à, người đi đóng xe, chúng ta đến phái phương sĩ tặng lễ nào. Khỏi cần phiền phức thế, một ta kia đã đến tông môn phương sĩ rồi. Cờ Lao hơi cười tiếp lời. Không bao lâu nữa sẽ có tin của đại phương sư đương nhiệm truyền đến. Nhưng mà ta vẫn muốn nói với các vị mấy lời mà ta kia nói với hai đại phương sư. Tới đây, chủ lầu dừng một chút, liếc nhìn biểu cảm của mấy người rồi mới lên tiếng. Ta biết trước kia quan điểm của hai bên bất đồng. Lầu Vân Thiên chúng ta, tổng môn phương sĩ và các vị đã từng có mấy chuyện không vui. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng là người với nhau. Vị yêu vương kia có thể khác. Quy tiên sinh đã từng đến núi yêu, cô biết thực lực của tộc yêu thế nào. Nhiều năm rồi có yêu vương tồn tại, yêu sơn mới thành cấm địa của con người. Nếu muốn đến núi yêu lấy thủ cấp của yêu vương, sống mái một trận với yêu quái trên núi, tu sĩ trong thiên hạ cũng tổn thất quá nửa. Hiện giờ cơ hội ngàn năm có một đã đến, yêu vương đích thân xuống núi, bên cạnh chỉ có một thằng nhóc nhân sâm. Hai người ta và vai phương sĩ kết hợp với nhau lấy tính mạng yêu vương, núi yêu xem như rắn mất đầu. Hơn nữa ba vị hoàng tử có khả năng kế vị nhất cùng không ở trên núi, chúng sẽ tự giết hại lẫn nhau. Thời điểm này chúng ta đánh đến giết hại yêu quái trong thiên hạ rồi, sẽ không còn yêu sơn tồn tại nữa. Khoan đã, giết hết yêu quái trong thiên hạ, ông đây thì sao? Chủ bà Nhậm Tam của ta thì sao? Còn con mèo đen ngươi để lại đây nữa, có phải chúng ta cũng chôn cùng luôn không? Không phải là giết hết yêu quái. Chủ lầu cười với Bách Vô Cầu. Tàn tiền giống như Bách Vô Cầu tiên sinh và Nhậm Tam đương nhiên phải giữ lại. Đến lúc đó, mỗi một yêu quái phải có một tu sĩ quản lý. Cờ Lao vừa nói xong mấy câu cuối, Quý Bất Quý liếc sang phía Ngô Miễn, sau đó Lao già nói với y. Địa bàn của ta, ngươi làm chủ, ta chờ ý của ngươi, hay ngươi muốn chờ tin tức bên phía Quảng Nhân? Không cần phải chờ, yêu tộc không làm khó ta, việc gì ta phải làm khó chúng chứ? Ngô Miễn trợn mắt đối diện với biểu cảm ít nhiều xấu hổ của chủ lầu, y nói. Rồi nhé, chuyện cầu nói cũng đã nói xong, giờ ngươi tự sát được chưa? Còn có một câu cuối cùng nữa. Cờ Lao đáp. Chuyện núi yêu quái giải quyết xong, ta và chủ lầu Vân Thiên còn lại sẽ tự sát tạ tội trước mắt các vị. Như vậy hai mối uy hiếp núi yêu và lầu Vân Thiên của các vị sẽ hoàn toàn biến mất. Hết chương 30. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.